Sắc Phi, chương 12, góc truyện audio.com. Lãnh Hồ cười lớn đi rồi đi ra ngoài. Hắn đích tươi cười, vẫn quải đến ra Thái Dương Cung. Vẫn quải đến kỵ mã ra khỏi thành. Ly họ Vũ Văn trước đích địa phương ước chừng có 20 trong ngoài đích trong rừng cây. Hắn bỗng nhiên dừng lại mã, chạy tiến trong rừng cây đi. Dựa đại thụ, hắn từng ngụm địa thở. Cả người run rẩy. Hắn thấp trọng y tay chân như nhũn ra. Hắn rốt cục ly khai. Hắn chỉ có 20 ngày đích thời gian. Nhớ tới vừa rồi kia một màn. Thật sự là gọi người tâm đều nhắc tới giọng hát mát. Ai có thể biết hắn vừa rồi khẩn trương đắc thiếu chút nữa hỏng mất. Nhưng hắn vẫn đang bảo trì cường thế. Vừa rồi chỉ cần lộ ra một chút đích yếu đuối. Hắn liền xong rồi. Đông Sơn trấn, Lãnh Hồ đi ở trấn trên. Trấn đông đầu đích Lý Bá trước ra, đã muốn hóa thành một mảnh phế tích. Trấn tây đầu đích Lãnh gia chỗ ở cũ, lại sớm đã cỏ hoang li li. Chính là kia phế cư thượng đích cây tường vi hoa, khai đắc càng thêm sáng lạn. Kia một lần sát Lý Bá trước, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Khi cách nhiều năm, nguyên lai như vậy cường đích cửu nhân, đúng là không chịu nổi một kích, bị châu các đích huấn luyện chung. Không chỉ có dương đệ công phu, cũng có võ công, mà Lãnh Hồ lại theo những năm gần đây đến Mị Châu các đích một ít đặc thù khách nhân trên người. Học được rất nhiều tà môn thủ đoạn, kia một lần e sợ cho họ Vũ Văn trước đuổi theo. Vội vàng giết Lý ra cả nhà mà chạy, mà lần này, hắn ở trấn trên chậm rãi đi tới. Hô hấp đã lâu đích ra hương đích không khí, trấn nhỏ đích cư dân thuần phác. Qua nhiều năm, vẫn nhớ rõ vị kia lãnh cử nhân, bởi vì nhìn thấu quan trường hắc ám trở ra xuống dưới. Lại bởi vì bênh vực lẽ phải đắc tội trấn trên ác bá mà bị cả nhà diệt môn. Lần này ác bá đền tội, thật sự là đại khoái nhân tâm. Có mấy người lão nhân, thâu tiễn đến bãi tha ma thượng lãnh cử nhân đích mộ phần. Trùng tu phần mộ, không ai nhắc tới Linh Hồ. Cái kia thông minh xinh đẹp đích tiểu nam hài, đều nghĩ đến hắn sớm đã tại nơi một năm đồng thời chết đi. Lãnh Hồ quỳ gối phụ thân đích mộ tiền, nghĩ từ trước đích một màn mạc tình cảnh, phụ thân đem hắn ôm vào trong ngực. Rất đẹp, nam sinh nữ cùng, ai, đừng lo đích, hồ nhân, một người đích dung mạo không thể đại biểu hắn đích nội tâm. Hắn đại đích Lưu Hậu Trương Lương, Tống đại đích đại tướng đích Thanh. Đều là bộ dạng xinh đẹp phụ nhân, giống nhau kiến công lập nghiệp, làm đỉnh thiên lập địa đích đại anh hùng, tiến tắc kiêm tể thiên hạ, lui mà chỉ lo thân mình, mặc kệ thế nào, đại trượng phu khả sát không thể nhục, phụ thân nói như vậy, có người mặc dù sinh do tử, có người mặc dù sinh do sinh, phụ thân còn nói, mặc dù tử do sinh, là chỉ phụ thân sao không? Hắn đã chết 10 năm, hắn vẫn đang sống ở mọi người trong lòng, mặc dù sinh do tử, là hắn Lãnh Hồ đi, như thế kiêu ngạo đích lãnh ra con cháu. Này 10 năm đến, chính là một cái nam kỹ, một cái nam sủng, hắn ngay cả còn sống, cũng không như đã chết thật là tốt. Lãnh Hồ chậm rãi đứng lên, hắn bởi vì quỳ đắc lâu lắm, mà hai chân chết lặng, đừng lo, hắn nếu đi một chỗ. Mặt trời lặn bãi cỏ, hoàng hôn, xuất hiện ở bãi cỏ đích Lãnh Hồ, vẫn như cũ thiếp buồn cười đích con chuột dâu, vẫn là hồ sơn đích cách ăn mặc đi vào bãi cỏ. Đứng ở hồ ra sân ngoại, hi hi nghe được phòng ở chỗ sâu trong, có trẻ con đích khóc nỉ non thanh, Lãnh Hồ hơi hơi địa nở nụ cười. Một năm trước hắn rời đi đích thời điểm, thê tử hoàng thị ngượng ngùng địa muốn nói lại thôi. Tuy rằng chưa kịp nói cho hắn, nhưng là lấy hắn đối nhân thể đích hiểu biết trình độ. Lại như thế nào không biết, nàng đã muốn người mang lục giáp, chính là tin tức này. Duy trì hắn vẫn cường ngạnh xanh đi xuống, chống được hôm nay có thể còn sống tới gặp hắn. Đứng ở ngoài cửa, lại có một tia đích khiếp ý, khiến cho hắn không dám lập tức đi vào. Trong lòng mãnh liệt địa muốn đi vào ôm một cái chính mình đích đứa con. Thân một tự mình đích thê tử, chính là, hắn bỗng nhiên khiếp đảm, gắt gao địa cắn môi dưới. Hắn nói cho chính mình, nhẫn đi, Lãnh Hồ, chỉ cần tái kiên trì một đoạn thời gian. Họ Vũ Văn trước là cao cao tại thượng đích liệt đế. Một ngày nào đó, hắn nắp khí quản loại này bị người cưỡi ở dưới thân đích cảm giác. Chỉ cần chính mình vẫn duy trì cường thế, hắn liền không dám tượng đối này bị chán ghét đích nam sủng tùy tiện xử trí. Đến lúc đó, họ Vũ Văn trước hội chậm rãi không dám tới tìm chính mình. Chậm rãi làm bất hòa chính mình, chỉ cần chính mình tâm lý thượng không bị hắn đả bại. Họ Vũ Văn trước cũng không dám giết hắn. Sau đó, hắn tái trá tử, đến lúc đó, họ Vũ Văn trước chỉ biết tùng một hơi. May mắn chính mình rốt cục thoát khỏi hắn. Chỉ cần vài năm thời điểm, hắn liền lại có thể đắc quay về tự do. Sau đó, bọn họ một nhà ba người, không cầu phú quý, chỉ tại trong núi an lão cả đời. Lãnh Hồ cả đời này, thật sự là không có sống thêm đích giá trị, nhưng là Lãnh gia đích huyết mạch truyền xuống đi. Hy vọng, đem ở bên trong cái kia nho nhỏ đứa nhỏ đích trên người. 20 ngày, này quý giá đích 20 ngày. Hắn chỉ là vì đến xem này liếc mắt một cái. Chỉ cần có thể đến lúc này đây, hắn lại có kiên trì lần sau đích lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên chậm rãi đêm đen đến đây. Lãnh Hồ lưu luyến địa nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị rời đi khi, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, Lãnh Hồ vọt đến một bên, nhìn thấy một cái tướng mạo anh khí đích thanh niên hán tử đang ở gõ cửa. Nương tử, mở cửa, môn chi địa một tiếng mở, hoàng thị ôm đứa nhỏ đi ra, hoán giận nói, trời đã tối rồi, mới hiểu được trở về nha. Hán tử kia ha hả địa cười nói, ta này không phải đã trở lại sao không? Nga, đứa con ngoan, cấp phụ thân ôm một cái, ân huệ tử, không hổ là con ta, khí lực lớn như vậy. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Lãnh Hồ cả người chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt co rút lại. Nên cái gì cũng không biết, mà, cách chương.